Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thì ông ấy mới chợt nhận ra tình huống xung quanh có gì đó là lạ. Ông ấy ngẩng đầu nhìn về đám người phía sau Tần Trác Thắng. Cuối cùng nhìn về phía Ngô Thẩm Văn hỏi. Ủa, anh cả, ở đây có chuyện gì hả? À, khí vật của bạn Học Khúc đột nhiên biến thành như thế. Bọn anh đang bàn bạc cách giải quyết đấy mà. Ngô Thẩm Văn biết Ngô Lục Lục đang làm gì. Ông ấy nhanh chóng nói tiếp lời của Ngô Lục Lục. Nói xong thì dừng một chút rồi mới nhìn về phía Tô Tái Tái. Vẫy tay kêu cô lại nói. Đúng lúc bạn học Tiểu Tái đã quay lại. Em mau tới đây xem thử nó bị làm sao thế này. Đúng đó, bạn học Tiểu Tái, em mau tới đây xem thử xem sao. Viện trưởng Lý lập tức nói theo, gọi Tô Tái Tái đi qua. Đây là học sinh của luyện khí viện nhà ông ấy, không tới lượt giáo sư của viện khác dạy dỗ. Hừ, Tần Trác Thắng đúng là đồ ỷ mình có chút tài năng thì gặp ai cũng khinh thường. Thì ra là thế, thế thì đành phải nhờ Tiểu Hữu rồi. Mau, mau qua đây nhìn xem. Ngô Lục Lục gật đầu, vội vàng kéo lấy Tô Tái Tái. Đẩy cô tới trước mặt Khúc Nhiên. Mau qua đây xem thử có chuyện gì. Mặc dù mặt đang cười hì hì nhưng trong lòng thì đang tự nói. Cô bé nhỏ nói trông gầy gò nhỏ con nhưng lại khỏe phết. Lúc nãy mình thế mà kéo không được. Tô Tái Tái vốn đang định ra tay thì đã bị Ngô Lục Lục đẩy tới trước mặt Khúc Nhiên. Cô liếc Ngô Lục Lục một cái. Thấy ông ấy nháy nháy mắt với cô. Dường như đang nói, thôi bỏ qua đi mà. Nể mặt bọn họ, cô mới không làm gì mà nhìn Khúc Nhiên hỏi. Sao thế chị? Tự nhiên diện diện biến thành như thế. Khúc Nhiên đưa nhện mặt quỷ đã biến thành hình quả cầu ra cho Tô Tái Tái xem. Chị cũng không biết là nó bị làm sao nữa. À, Tô Tái Tái thấy nhện mặt quỷ biến thành hình quả cầu thì cười nhẹ một cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Khúc Nhiên nói. Tự kỷ rồi, cái gì cơ? Hả? Khúc Nhiên há hốc mồm, hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều cùng thắc mắc. Tự kỷ hả? Sao tự nhiên bị tự kỷ rồi? Viện trưởng Lý lo lắng nhíu chặt chân mày, sau đó nhanh chóng quay về chỗ mấy người giáo sư đang đứng. Cả đám bắt đầu thảo luận, chẳng lẽ giờ phải đi tìm bác sĩ tâm lý qua khám sao? Ông ấy dừng lại rồi lại hỏi. Luyện khí viện của chúng ta có bác sĩ tâm lý riêng không? Các giáo sư lắc đầu, hơi im lặng một chút rồi lại cùng nhau gật đầu. Bác sĩ tâm lý tư vấn cho học sinh thì có, nhưng mà cho khí vật thì không. Viện trưởng Lý nhíu mày, sau đó nghiêm túc bàn bạc. Tôi thấy chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này trong cuộc họp sắp tới. Trợ lý của viện trưởng đứng ở một bên nghe thế thì gật đầu ngay. Sau đó cúi đầu ghi lại chuyện này vào sổ ghi chú công việc. Ơ kìa, các thầy đang nghiêm túc đó hả? Tô Tái Tái đứng ở bên cạnh nghe thấy thế thì càng khó hiểu. Trong lúc nhất thời cô cũng không biết là mọi người đang nói thật hay chỉ đang đùa không thôi nữa. Đúng lúc này, phó viện trưởng Tôn lại nói xen vào, giống như là sợ sự chán ghét của người khác đối với mình còn chưa đủ nhiều vậy. Viện trưởng Lý, hay là để cho Trác Thắng khám thử xem sao? Ông ta dừng lại một chút rồi liếc Tô Tái Tái và Ngô Lục Lục một cái rồi lại cười nói. Dù sao thì để cho người có chuyên môn tới xem còn tốt hơn là để cho mấy kẻ lừa đảo chẳng biết chui ra từ đâu. Đúng không? Kẻ lừa đảo là chỉ Ngô Lục Lục. Từ lúc ông ấy quay về lại nhà họ Ngô thì đã khiến cho rất nhiều người tò mò không thôi. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết mấy năm qua Ngô Lục Lục đã ở đâu. Làm gì, nếu ai muốn biết thì rất dễ tìm ra. Hơn nữa người nhà họ Ngô cũng không có ý định giấu giếm. Cho nên phó viện trưởng Tôn và mọi người đều biết Ngô Lục Lục có một thời gian dài đã mở quán làm thầy bói tướng số lừa gạt mọi người. Cho nên mấy lời vừa nãy là đang ám chỉ ông ấy. Ngô Thẩm Văn nghe thế thì lập tức nổi giận. Ông ấy quay đầu trừng phó viện trưởng Tôn, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà chửi. Ông nói tào lao cái gì đó, mắng ông ấy thì được, nhưng mà mắng em trai ông ấy thì không được đâu nhé. Mọi người nhanh chóng cản Ngô Thẩm Văn lại. Sau một lúc ồn ào thì cuối cùng cũng nhờ Ngô Lục Lục gọi Ngô Hạo tới. Hai người cùng kéo Ngô Thẩm Văn qua một bên uống miếng trà hạ hỏa thì mới xong việc. Thấy Ngô Thẩm Văn bị kéo đi rồi, Phó Viện trưởng Tôn suýt bị đánh ban nãy mới hừ một tiếng. Ông ta phủi rớt bụi đất trên người, lẩm bẩm một câu gì đó xong thì lại nhìn về phía viện trưởng Lý. Nhưng ngay khi ông ta định nói gì đó thì lại bị Tô Tái Tái người đang im lặng nãy giờ lườm một cái. Rõ ràng chỉ là một cái liếc bình thường thôi nhưng nó lại khiến Phó Viện trưởng Tôn không dám thốt nên lời. Trong mắt của Phó Viện trưởng Tôn hơi lập lòe, ông ta có cảm giác như mình đang bị khí lạnh bủa vây. Giống như là mình đang bị ai đó dùng mũi kiếm chĩa vào cổ vậy. Như thể chỉ cần ông ta dám nói thêm một chữ thì sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng khi Tô Tái Tái quay đầu nhìn sang chỗ khác thì cảm giác sợ hãi vì sắp chết kia lại biến mất tăm. Lúc này Phó Viện trưởng Tôn mới có thể thả lỏng lại. Ông ta đứng ở đằng kia ôm ngực THDC, mồ hôi tuôn ra như suối. Tần Trác Thắng lập tức phát hiện ngay, thế là vội vàng quan tâm dò hỏi, thầy ơi, thầy bị sao thế à? Phó Viện trưởng Tôn muốn mở miệng, nhưng còn chưa nói thành tiếng thì đã cảm thấy cổ họng đau rát như bị xé rách. Ông ta sợ quá vội im miệng không dám nói nữa, chỉ có thể khoát tay ra hiệu với Tần Trác Thắng, chờ một hồi lâu mới khàn khàn nói ra ba chữ, thầy không sao. Nhưng giọng nói khàn đặc này lại làm Tần Trác Thắng sợ hết hồn. Rõ ràng ban nãy còn bình thường mà, sao đột nhiên lại? Tần Trác Thắng kinh ngạc nhìn về thứ trên tay Khúc Nhiên. Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Chẳng lẽ, có điều không chờ Tần Trác Thắng kịp nghĩ kỹ thì Phó Viện trưởng Tôn người đã vã mồ hôi ướt cả lưng áo đã vỗ lên tay ông ta một cái. Chờ Tần Trác Thắng quay sang nhìn mình thì Phó Viện trưởng Tôn mới yếu ớt mở miệng. Trác Thắng, thầy không sao. Nói xong, ông ta lại vỗ lên mờ u bàn tay của Tần Trác Thắng lần nữa. Sau đó nheo nhẹ thêm một cái để nhắc khéo rằng, chúng ta còn có chuyện quan trọng khác cần làm đấy. Tần Trác Thắng đương nhiên cũng hiểu ý của Phó Viện trưởng Tôn. Lần này bọn họ tới là muốn điều tra rõ xem vì sao mà luyện khí viện lại có thể rèn ra thứ này. Mặc dù không dò hỏi được nguyên do cụ thể nhưng nếu có thể đào được một ít thông tin từ trong miệng của Khúc Nhiên thì cũng không tệ chút nào. Tần Trác Thắng gật đầu với Phó Viện trưởng Tôn ý bảo ông ta cứ yên tâm. Sau đó rút tay lại và xoay người đi về phía Khúc Nhiên. Ông ta không thèm nhìn Tô Tái Tái mà chỉ ôn tồn bắt chuyện với Khúc Nhiên. Bạn học Khúc à, nếu trò không chê thì để tôi xem thử cho nhé. Nói không chừng có thể nhìn ra được vấn đề của nó đấy. À, không cần đâu thầy ơi. Khúc Nhiên vội vàng từ chối. Sau đó ôm con nhện mặt quỷ đã cuộn tròn chặt hơn. Nhất quyết không cho Tần Trác Thắng chạm vào. Cô ấy vừa cười vừa xin lỗi ông ta. Giáo sư Tần, tính tình của Diện Diện khá hung hăng. Tôi sợ nó sẽ làm thầy bị thương mất. Cho nên không cần phiền thầy đâu à. Đám người viện trưởng Lý cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Viện trưởng Lý vừa quay đầu lại đã thấy Tần Trác Thắng định chạm vào nhện mặt quỷ. Thế là ông ấy tạm ngưng câu chuyện về bác sĩ tâm lý rồi bước vội đến cản ông ta lại. Sau đó nhíu mày nhắc nhở, giáo sư Tần, bạn học Khúc nói thật đấy, ban nãy có một học sinh của cổ võ viện liều lĩnh muốn chạm vào nó nên đã bị thương. Bởi vậy chúng tôi không dám làm phiền cậu đâu. Ông ấy dừng một chút rồi quay đầu lại nhìn về phía Phó Viện trưởng Tôn. Tuy rất kinh ngạc không biết sao ông ta lại đột nhiên mồ hôi mồ kê nhễ nhại và ỉu xìu như cọng bún thiêu như vậy nhưng ông ấy cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ nhìn về phía Tần Trác Thắng rồi hơi gật đầu. Mời cậu và Phó Viện trưởng Tôn cứ tự nhiên. Cách chương.